Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 971, Lão Hoàng Đế Giáo Huấn Tử. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TAUYENCV.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hạng nhất, Diệp Phong, Phồng Nhất Trọng, cộng cửu giai. Cái gì? Lão hoàng đế lúc này mặt đầy mộng bức, mông một hồi lâu sau lúc này mới nói, ta ngược lại quên, hắn là cái tuổi 17 liền tu luyện tới khí cảnh tột cùng tối cao yêu nghiệt. Có thể ở thông linh bí cảnh trung tam thiên tu ra ngay ngắn một cái trọng cảnh giới. Ngược lại cũng coi là chẳng có gì lạ rồi, chỉ là thông linh bí cảnh nếu xảy ra thần khí nước xuống hiện tượng, vậy hắn này nhất trọng cảnh giới là thế nào luyện ra? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lão hoàng đế đột nhiên ngậm miệng không nói. Hắn rốt cuộc nhớ lại chính mình đã từng đùa giỡn như vậy tặng quá hắn hai khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch, chỉ bằng hoàng cấp cửu phẩm thần thạch là có thể ở thông linh bí cảnh trung tam thiên tu luyện ra ngay ngắn một cái trọng tiến độ. Nếu là ban đầu chính mình phóng khoáng điểm, cho hắn cao cấp hơn một chút thần thạch, hắn có phải hay không là còn có thể tiến bộ càng mau mau? Lão hoàng đế suy nghĩ một chút, lại có nhiều chút hối hận, thầm thấy mình có chút thẹn với vị này vãn cứu mình tánh mạng thần triều đệ nhất đại công thần rồi. Bẩm bệ hạ, Diệp phu tử không thiếu hoàng cấp thần thạch. Vị này võ quan lập tức đạo, hắn từng ở võ cử trên lôi đài, lừa gạt quá thần châu thư công tử suốt 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Cái gì? Lão hoàng đế nghe một chút, nhất thời giận tím mặt, người này tự có suốt 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Còn hỏi lão tử muốn hoàng cấp thần thạch làm sao? Cầm đi viết nhà bọn họ hầm cầu sao? Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Vũ Ái Khanh, chấm đối với Diệp phu tử sự tích cảm thấy rất hứng thú. Người đem hắn mấy tháng qua này chuyện xảy ra, không rõ chi tiết cho chấm nói một chút. Lão hoàng đế lặng lẽ nói. Gần nửa ngày sau, lão hoàng đế nhiều hứng thú nói. Nguyên lai Diệp Ái Khanh thích cùng từ khác nhau, chú trọng nội tại Mỹ, thích tài nữ hình, vị này tự xưng là ma hoa kê bác học hồng nho. Chấm rất có hứng thú coi trộm một chút, nhìn một chút vị này khá phú sắc thái truyền kỳ ma hoa kê. Kỳ tài kết quả cao đến chỗ nào, có thể để cho Diệp Ái Khanh bực này mới quan cổ kim danh sĩ động tâm. Tướng mạo lại xấu xí đến chỗ nào, có thể để cho thế nhân đối với nàng tướng mạo biện thành truyền kỳ. Tuyên ma hoa kê tới gặp mặt, vị này Vũ Ái Khanh nhất thời mặt đầy mộng bức, mông ngu dốt sau lúc này mới hồi bẩm đạo. Bẩm bệ hạ, ma hoa kê chạy, không biết tung tích. Chạy? Lão hoàng đế nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nàng một cái cầm cờ thi họa thêm văn chương đều có thể nói đệ nhất cự tượng tài nữ, tại sao phải chạy trốn? Bằng vào ta đường đường thần triều lớn, đến tột cùng là tại sao? Thì là người nào không tha cho nàng? Bẩm bệ hạ, là như vậy, chấm ngoặc kép, Vũ Ái Khanh run sợ trong lòng đạo. Long yến ngày đó, Diệp phu tử bị bệ hạ cho đòi vào cung chung, lưu con trai của hạ na cha. Chấm ngoặc kép, cái gì nhi tử, dưỡng tử đi, hắn một cái còn chưa trải qua nhân sự đồng nam nhỏ, lấy ở đâu cái gì nhi tử? Lão hoàng đế phi thường để ý xen vào nói, phải là dưỡng tử na cha. Vũ Ái Khanh lập tức cưu chính đạo, lưu lại 2 tuổi dưỡng tử na cha, yêu thích sủng vật tiểu ba trùng sửu sửu, 4 tuổi muội muội tiểu điềm điềm ở Trạng Nguyên trên bàn uống rượu yến, phụ trách trông nom bọn họ long nhất với ma hoa kê, sau đó cũng có chuyện đi ra ngoài, liền lưu lại 2 cái tiểu ấu nhi với 1 cái tiểu ba trùng. Ai ngờ Lộ Vương gia 13 tuổi Khang Quận Vương sau khi đi vào, cố ý phải đem bọn họ đuổi đi, chính mình chiếm đoạt Trạng Nguyên bàn, vì vậy liền nổi lên tranh chấp, chấm ngoặc kép, tranh chấp gì, muốn nói chi tiết một chút, không cho phép có một chút giấu giếm, nếu không trị ngươi tội khi quân. Lão hoàng đế cả giận nói, Vũ Ái Khanh nghe một chút, lập tức bỏ đi thay Lộ Vương Gia Khang quận vương làm Xuân Thu bút pháp ý nghĩ. Nói ra thật tình đạo, ngoặc kép, Khang quận vương gọi hắn mười mấy pháp cảnh ngũ hành cảnh thị vệ. Đem hai cái kia ấu nhi với cái kia kêu sửu sửu tiểu ba trùng. Tại chỗ đánh chết tươi, bị bên trong sân duy trì trị an hoàng thống lĩnh nghiêm trọng cảnh cáo sau. Lúc này mới đổi thành cuồng ẩu. Sau đó tân khoa bảng nhãn tần hãn tiến lên ngăn trở lúc. Còn bị Khang quận vương thị vệ đánh thành rồi đầu heo. Hai cái kia ấu nhi bị bọn họ đánh vô cùng thê thảm. Cái kia tiểu ba trùng còn bị bọn họ khấu dưới đất tử tinh thần sức lực dùng chân dẫm đạp. Mà cô nương phá lệ thương yêu Diệp Ái Khanh hài tử. Đặc biệt bảo bối nhà bọn họ cái kia kêu sửu sửu tiểu ba trùng. Thấy vậy tại chỗ bảo tàu, hiển lộ âm thần cảnh tam trọng cấp 3 tu vi thật sự. Một trận sống bàn tay sau, đem Khang quận vương mười mấy thị vệ toàn bộ tại chỗ chém đầu. Còn nghĩ Khang quận vương một trận bàn tay đánh thành rồi đầu heo. Chấm ngoặc kép, đánh thật hay, giết thật tốt, lão hoàng đế giận tím mặt đạo. Ta Long gia thế nào sinh ra không biết liêm sỉ như vậy. Ác quá mức lang cầm thú xúc sinh. Tuyên chấm chỉ ý, xám ma hoa kê vô tội, tấn lục phẩm nữ quan, hoàng đem an ngồi không ăn bám, cách chức làm thứ dân, chấm ngoặc kép, Lộ Vương bên trong phủ, Diệp Phong tiểu nhi trước mắt chính được thế, bây giờ động đến hắn không đúng lúc, vốn lấy lão già kia đối với hắn coi trọng, chắc hẳn rất nhanh sẽ biết cho hắn phái quan, chờ hắn đã xuất thần kinh sau. Bản vương đến lúc đó sẽ xuất thủ giết hắn cả nhà. Thay Khang Nhi ra cái này trong lòng ác khí. Đầu mập tai to Lộ Vương hung hăng một quyền nện ở trên bàn. Mặt đầy thâm độc đạo. Bẩm vương ra, thánh thượng triệu kiến. Lộ Vương đang vì không thể mau sớm ngược sát Diệp Phong cả nhà mà tức giận bất bình lúc. Một vị vương phủ thị vệ tiến lên thông bản tin. Là chuyện gì? Lộ Vương thuận miệng hỏi. Lão già kia vì sao phải triệu kiến bản vương? Không biết, thị vệ kêu, truyền chỉ công công không nói gì, liền nói một câu thánh thượng triệu kiến. Nửa ngày trời sau, hoàng cung trong đại điện. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đánh tới bây giờ ngươi lại cũng còn chưa hiểu chính mình đã làm sai điều gì? Xem ra ngươi gần đây vô pháp vô thiên hỗn chướng chuyện làm quá nhiều rồi. Căn bản là không đoán ra được lão tử hôm nay vì sao phải dạy giáo huấn ngươi. Vậy lão tử cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Tiếp tục đánh ngươi vậy đúng rồi. Ngoặc kép, Long Lộ, rất đau đúng không? Chấm lại cảnh cáo ngươi một câu. Chấm chỉ sinh rồi hai cái con gái. Sát con gái chuyện chấm quả thật không nỡ bỏ hạ thủ. Nhưng là chấm sinh 999 cái nhi tử. Sống thật sự là quá nhiều quá cỏ dại lan tràn rồi. Đang chuẩn bị lợi dụng đúng cơ hội ác làm thịt mấy cái lấy chính triều cương. Biết không, ngoặc kép, ban ngày sau, một cái để cho người ta run sợ trong lòng dị hình đầu heo xông vào Lộ Vương phủ. Ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Diệp Phong, Ma Hoa Kê, bản vương nhất định sẽ làm cho các ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong Thái Bình công chúa phủ, đến, ngoan ngoãn nhi tử tới, để cho mụ mụ lại véo một chút, liền một chút, mụ mụ lại véo một chút, sẽ không ngứa tay. Long Vũ nắm một khối nếp bánh ngọt hướng trêu chọc tiểu cầu cầu như thế hướng xa xa Na Cha Quơ. Quơ nói, người thích ăn nhất nếp bánh ngọt nha. Không ăn, đều đã ăn quá no. Na Cha sợ người lạ sinh giúp lại tiểu điềm điềm phía sau. Tiểu cô, người nhất định phải bảo vệ tốt Na Cha. Đừng để cho Na Cha lại bị mụ la sát khi dễ nha. Thủ chính ngứa được căng lên, Long Vũ nhìn chằm chằm giúp lại Tiểu Điềm Điềm phía sau Na Cha, mặt đầy bất đắc dĩ. Không có cách nào, Tiểu Điềm Điềm tuy nhỏ lại có khí cảnh tột cùng tu vi, Long Vũ hoàn toàn không phải đem đối thủ. Long Vũ lại ngượng ngùng để cho thị vệ người giúp, nàng là một cái có hành vi thường ngày nhân, khi dễ nhi đồng không thể để cho người khác hỗ trợ. Đây là nàng hành vi thường ngày để hạn. Sửu Sửu, ngươi qua đây để cho mụ mụ véo một chút có được hay không? Long Vũ lại thoáng qua ra một khối nếp bánh ngọt đạo. Ngươi qua đây, mụ mụ cho ngươi đặc biệt ưu đãi, lại thêm một khối nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.